Dòng đời thay đổi được con người. Chương 44, góc truyện audio.com. Vượt qua kỳ thi, nó và hắn là người duy nhất được nhận học bổng trong những dàn học sinh giỏi. Ba nó có dự buổi lễ tổng kết. Con là niềm tự hào của ta, ha ha ha. Không hẳn, vậy thì tôi cũng sẽ là thứ mà ông hối hận nhất. Hôm nay có một bữa tiệc tập trung đầy đủ các chủ tịch của các công ty. Ta muốn con đi chung với ta, không biết con khốn bên JS có đi hay cô. Nó không biết nói gì. Nó chưa có nghe thông báo về chuyện này. Nhưng nó chắc sẽ không quan tâm vì nó không đến cả bọn đang chuẩn bị đồ đạc. Còn nó theo ba nó sửa soạn đi tiệc. Trong bữa tiệc, nó cứ phải đi theo ba để chào mấy ông già. Nó được nghỉ một chút liền tiến đến bàn ăn chọn lấy một ly rượu. Đang tĩnh lặng thì, ủa, chị Minh, Hân, Nhi, Kevin, ủa sao, tổng giám đốc lại ở đây? Chấm chấm, đi thay cho chủ tịch công ty của em. Chủ tịch công ty JS à, nó cười nham hiểm. Chào chủ tịch, câu nói này phát ra thì ngay lập tức bao ánh mắt dồn về phía nó và anh chàng hay báo tin cho nó. Được xem là thư ký của chủ tịch, nó thì làm giảm nhiệt độ xung quanh anh ta. Chấm, a chào chủ tiệc, may là ông chủ tiệc đứng đằng sau nó. Nó thở dài rồi đưa ánh mắt ra hiệu hắn sẽ biết tay nó. Chuyện lúc TRC vào rồi 3 nanogram. Nó hỏi nhỏ, mọi chuyện được giải quyết rồi. Hưng tốt, nó ngồi uống rượu, nói chuyện tỏ vẻ như mình ngây thơ hắn. Linh, Tùng thì chờ nó về cùng với máy bay riêng của ba nó. Về, Luca chờ sẵn nó tại quán bar để xử tội tên bị mua chuộc. Ở chủ tịch Minh, anh ta bị trói và hơi hoảng khi thấy nó. Mày còn gan để gọi tao là chủ tịch chả, nó đấm vào tường. Tường nứt còn nó không sao? Xin ngài tha mạng, mày mới nói gì chứ? Nó xách cổ áo hắn lên và đẩy mạnh vào tường. Đầu hắn chảy máu và té lật gọng. Dám phản bội tao thì chỉ có chết mới đền mạng được. Xin lấy nó ra, xin lấy cho nó một cây sắt được nung lâu. Nhìn nó đỏ trước khung cảnh hơi tối. Nó nhìn hắn cười một cách thỏa mãn. Một tay cầm roi ra, một tay cầm thanh sắt. Nó quăng cây roi qua cho Linh. Thế là, nó ấn mạnh thanh sắt vào người hắn. Tiếng la đau đớn lan khắp phòng nhưng người ngoài không nghe được. Linh thì nhẹ nhàng quất những nhát roi vào người. Toàn thân chảy máu, trên lưng hằn vết nung. Xin lấy súng dở nhất bắn vào hai bên bàn tay của hắn. Máu chảy xuống càng lúc càng nhiều. Eo cái máu của mày ô uế quá. Linh che mũi, thôi mày chết nhanh là được rồi. Nó cầm con dao to đùng chém ngang đầu hắn. Đầu hắn rơi xuống, đôi mắt mở to như chết oan. Nó nhìn rồi đi lên uống vài ly rượu mới quay về. Về đến nhà thì, này em mới đi đâu mà mùi máu không vậy? Sao có vấn đề gì à? Tôi ngày hôm qua mới tham gia bữa tiệc cùng ba gồm có chủ tịch các công ty lớn nhưng không thấy anh đâu. Vậy là cái công ty của anh chỉ thuộc dạng bèo thôi. Nào sao em dám, không có cái gì mà tôi không dám cả. Với lại anh không là cái gì của tôi thì đừng có mà lên giọng. Nó lườm hoàng rồi cầm áo lên lầu nằm ngủ. Cách chương.